Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305. Chương 305. Cấp A cảnh báo. Vu Tử Phạm tựa hồ không có Lâm Thiên Nam nhiều như vậy lo lắng. Ra tay chính là toàn lực. Này một đao chém chúng sẽ chí mạng. Dừng tay. Lâm Thiên Nam kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn muốn không đến Vu Tử Phạm đã vậy còn quá tàn nhẫn. Này nếu như cho Louis chém chết, vậy thì là không chết không thôi cục diện a. Nhưng mà đón lấy một màn nhưng là kinh người xoay ngược lại. Trường đao mang theo quyết chí tiến lên khi thế sắp chém trúng Louis thời điểm. Cũng chính là tinh ngôn gông xiềng vừa vặn hình thành thời điểm. Này một đao, càng là tốt xảo bất xảo chặt đứt tinh ngôn thuật đối với Louis ràng buộc. Phốp, trường đao chém đứt xiềng xích sau sức mạnh cũng đã còn lại không có mấy. Nó chỉ sát phá điểm tinh linh ra thịt liền từ trên trời rơi rụng. Mà, tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết. Louis là trong mắt hết sạch lóe lên, thôi thúc bí pháp trên không trung nổ tung một đoàn dày đặc hơi nước. Trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Lâm Thiên Nam trước có nhiều hơn nữa lo lắng lúc này cũng biết không cách nào dễ dàng. Chỉ được đuổi theo, nhưng Louis dù sao cũng là sở học rất rộng. Ở trốn thuật trên so với Lâm Thiên Nam chỉ có hơn chứ không kém. Lâm Thiên Nam qua hơi nước sau đó sẽ không tìm được người. Mà hắn lúc trở lại lần nữa liền hiện Vu Tử Phạm dĩ nhiên cũng không gặp. Lần này, Lâm Thiên Nam rốt cục nghĩ rõ ràng xảy ra chuyện gì. Này rất sao Vu Tử Phạm, là gian tế, vừa một dãy chuyện sinh quá nhanh. Lâm Thiên Nam không phải là không có cái này đầu óc nghĩ rõ ràng, mà là căn bản không có thời gian nghĩ rõ ràng. Hắn thuộc về bị Vu Tử Phạm từng bước một đẩy đi về phía trước. Cuối cùng mới vạn bất đắc dĩ đối với Louis ra tay. Mặc dù là ra tay rồi, Lâm Thiên Nam bản ý cũng là muốn trước tiên bắt Louis. Sau đó sẽ cố gắng giải thích rõ ràng. Vu Tử Phạm nhìn như muốn lấy Louis tính mạng. Kết quả nhưng cho người ta để cho chạy. Đây là trùng hợp sao? Lâm Thiên Nam có thể giáo dục nơi Lâm Phong loại kia tính cách con gái đến. Làm sao có khả năng ở vào thời điểm này tồn tại may mắn tâm lý? Là điển thương Lâm, hắn muốn mượn danh nghĩa thượng tộc tay, triệt để diệt Lâm ra. A cấp cảnh báo, tập hợp, Lâm Thiên Nam hô to một tiếng. Biệt thự bên trong đại biểu tồn vong nguy cơ báo động màu đỏ bị quản gia dùng sức theo. Đè đè xuống, thuộc về Lâm Minh cao thủ ngay đầu tiên nhận được thông báo. Muốn rối loạn, Louis rơi trên mặt đất, ra một tiếng vang trầm thấp. Louis, ngươi làm sao? Một người khác nữ tinh linh Kellogg vốn là đang nghiên cứu làm sao làm nhạt thế giới dấu ấn đối. Với bọn họ, ảnh hưởng, kết quả Louis dĩ nhiên một con đâm vào bên cạnh mình. Lại nhìn nàng hậu về. Còn có một chỗ rất sâu vết đao ở đang chảy máu. Lâm Thiên Nam, là Lâm Thiên Nam, đao này thương mặc dù là Vu Tử Phạm đâm, nhưng ở tinh linh xem ra, Lâm Thiên Nam mới phải chủ mưu. Kellogg, ngươi lưu lại chăm sóc Vương Tử Điện Hạ cùng Louis. Chúng ta đi thu thập Lâm Thiên Nam. Bát bóp chặt lấy trong tay sứ ly, phẫn nộ dị thường nói rằng, Lâm Thiên Nam dĩ nhiên thật sự phản. Đi, hai gã khác tinh linh phụ họa nói. Vốn là giáng lâm bảy người. Trước một chết một bị thương. Hiện tại lại lưu lại Kellogg cùng Louis. Ba cái tinh linh liền như thế đi tìm Lâm Thiên Nam báo thù. Đương nhiên, cái này cũng là hiện nay bọn họ có thể điều động toàn bộ sức mạnh. Cho sau khi trọng thương. Những này tinh linh nhóm đội hình thì có điểm thảm. Cũng trong lúc đó, Thanh Viêm nhận được tập hợp mệnh lệnh đã nửa phút, nhưng vẫn cứ đứng biệt thự của chính mình bên trong. Hắn không phải là không muốn đi, mà là bị người ngăn lại. Vu Tử Phạm tiên sinh, ngài ngăn cản ta, là ai ý tứ? Thanh Viêm vẫn cùng Lâm Thiên Nam mạch này quan hệ không tệ. Tự nhiên cũng là Lâm Minh một nhóm. nhưng Thanh Viêm thuộc về khổ tu hình, đối với chính trị đấu tranh tham dự độ cũng không cao. Nhiều lắm xem như là cái cao cấp tay chân, là điển viện trưởng ý tứ. Vu Tử Phạm ôn hòa nhã nhặn mở miệng nói, ồ, có thể hay không nói rõ. Thanh Viêm cau mày, Vu Tử Phạm sự tình hắn chỉ định là biết đến. Lâm Thiên Nam đào ra Vu Tử Phạm thân thế làm cho Vu Tử Phạm cùng Điền Thương Lâm cắt đứt. Lúc này mới biết được sử dụng kỳ nguyện phiên phương pháp. Đồng thời thành công cùng thượng tộc đạt được liên hệ. Đại gia đều cảm thấy thù giết cha không đội trời chung. Nhưng Vu Tử Phạm hiện tại lại là hát cái nào vừa ra. Rất đơn giản, viện trưởng giết chết hai người kia thời điểm. Ta cũng ở đây. Vu Tử Phạm vẫn ôn hòa nhã nhặn, không nhìn ra một điểm sóng lớn. Vì lẽ đó, điển viện trưởng cứu ta. Xanh Dương Lộ làm ra một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ. Này rất sao Vu Tử Phạm chơi vô gian đạo a. Cái kia nếu Vu Tử Phạm làm phản là Điển Thương Lâm kế hoạch tốt. Điển Thương Lâm lại cho phép Lâm Thiên Nam gióng trống khua chiêng đem thượng tộc triệu đi. Hiện tại Lâm Thiên Nam lại xảy ra chuyện. Không khó nhìn ra sau này thế cuộc muốn hướng về phương nào nghiêng. Như vậy điển viện trưởng ý tứ là. Điển viện trưởng không hy vọng Thanh Viêm các hạng ngài không công hy sinh. Nếu như ta nhất định phải đi đây. Thanh Viêm lạnh lùng nói. Có ta ở. Ngài tự nhiên là không qua được. Không ngại các loại. Vu Tử Phạm vẫn mặt không hề cảm xúc. Tốt tựa như nói một ít không quan hệ đau khổ việc. Như thế có tự tin. Thanh Viêm giơ tay. Hỏa Phượng Hoàng bóng mờ như ẩn như hiện. Ngài không ngại lý giải thành đây là viện trưởng đại nhân đối với ngài coi trọng. Trọng yếu như vậy bước ngoặt. Dĩ nhiên từ bỏ sức chiến đấu của ta. Chỉ vì bảo toàn ngài. Vu Tử Phạm cũng không lui lại nửa bước. Trường đao trong tay nắm chặt. Xúc thế chờ. Thanh Viêm chết nhìn chòng chọc Vu Tử Phạm. Sau nửa ngày, hắn mới tiện tay một chiêu thu hồi Phượng Hoàng bóng mờ. Ngửa mặt lên trời cười to nói. Ha ha, được, ngược lại cũng đi không được. Vậy tại hạ liền nhìn, điển viện trưởng như vậy mưu tính. Đến tột cùng là muốn làm đến một bước nào? Vu Tử Phạm cũng là hơi thở một hơi. Tay cầm đao của hắn lùi lại. Thanh Bằng nói, như vậy rất tốt. Không chỉ là Xanh Dương. Lúc này Lâm Minh rất nhiều không phải dòng chính cường giả cũng đều dồn dập bị người ngăn lại. Lâm Minh tuy rằng không có nhiều như vậy nội phủ kỳ cao thủ. Thế nhưng như Vũ Chiêu loại này A cấp cường giả kỳ thực vẫn là không ít. B cấp thì càng nhiều. Những người này, thẳng thắn nói đều không phải Điển Thương Lâm muốn thanh tẩy đối tượng. Bọn họ tuy rằng tạm thời thuộc về Lâm Minh. Nhưng tóm lại là cổ viện người. Chỉ cần Lâm Minh rơi đài, những người này tự nhiên biết ứng nên lựa chọn như thế nào. Đương nhiên, không phải mỗi người đều ở cuối cùng lựa chọn quan sát. Cũng có không phục chính là làm ra. Nhưng Điển Thương Lâm phái đi người cũng không thuần là thuyết khách. Nói không rõ, vậy cũng là thật động thủ. Không hẳn nhất định so với đối phương lợi hại bao nhiêu. Nhưng ít ra ngươi trong khoảng thời gian ngắn nghĩ tới đi không quá hiện thực. Lâm Thiên Nam đứng ở trên quảng trường. Sắc mặt tái nhợt, tập kết khiến ngay lập tức liền đi ra ngoài. Có thể hiện tại cánh trắng tinh linh đã đến. Mà phía bên mình, cũng chỉ có Lâm gia dòng chính 500 cận vệ chạy tới. Người khác đâu? Lâm Thiên Nam không tin những người này một đêm trước tất cả đều làm phản. Này chỉ định lại là Điển Thương Lâm mưu tính. Lão hồ ly này, bát đại nhân, chuyện hôm nay sợ là có hiểu nhầm. Không bằng hai người bọn ta một bên ngồi xuống nói chuyện. Nếu như ta Lâm Thiên Nam không thể đem sự tình giải thích rõ ràng, cam nguyện dâng trên gáy đầu người, có thể hay không? Lâm Thiên Nam thử nghiệm cuối cùng biện giải. Đàm luận có thể, ngươi lời đầu tiên được rồi đoạn đi. Sau đó thay cái nói sự tình người. Cùng ta đàm luận, bát hừ lạnh một tiếng nói. Vui có buồn có,